Chứng hồn đạo, chương 128, lên thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng hồn đạo, chương 128, lên thuyền. Dịch và biên tập, Zeroman. Nguồn, Tang Thu Viễn. Kế hoạch tu hành của Lệnh Hồ được tổ chức rất nghiêm ngặt. Một bước tiếp một bước, tầng tầng đẩy mạnh, thân thể luyện hồn, hồn nhờ đó mà được hóa hình. Tất cả đều tương quan với nhau, nhịp nhàng ăn khớp, không thể nào có sai sót được. Hiện nay tinh khí ngũ hành chỉ còn thiếu thủy tuyệt tinh khí. Ngũ hành kim đan cũng chỉ thiếu thủy tuyệt kim đan. Kế hoạch của Lệnh Hồ đã đi tới bước cuối cùng rồi. Hắn tuyệt đối không cho phép có người phá hư kế hoạch tu luyện của mình. Càng không cho phép Nạp Lan Bạch Y vì mình mà bị thương tổn. Nhưng yêu xà bàn phúc kia đã biết Lệnh Hồ là người cướp đi thần châu của mình. Mà Lệnh Hồ tạm thời còn chưa có năng lực đánh chết yêu xà bàn phúc. Cho nên, yêu xà bàn phúc chắc chắn sẽ dây dưa với Lệnh Hồ. Nghĩ biện pháp đoạt lại thần châu của mình. Thậm chí có thể có ý nghĩ động đến người thân của Lệnh Hồ. Tỷ như Nạp Lan Bạch Y, vì vậy, để tránh những chuyện như vậy sẽ xảy ra, Lệnh Hồ phải thi triển lực lượng linh hồn mạnh mẽ của mệnh hồn ra. Để làm kinh sợ mấy tên yêu tu đang âm thầm tính toán mình. Mà mấy người ở đây đã sớm nghe được những truyền thuyết về Lệnh Hồ. Biết hắn rất cường đại, nhưng có câu nói, trăm nghe không bằng mắt thấy. Nên từ trước tới nay họ vẫn cho rằng thế gian đã thổi phồng lời đồn lên. Nhưng hôm nay, sau khi chính mình cảm nhận được uy áp linh hồn khiến cho nguyên thần của mình phải run rẩy kia thì bọn họ mới ngộ ra được một điều. Những tin đồn đó không phải là khuếch đại, mà chính là sự thật. Dưới uy áp linh hồn cường đại của Lệnh Hồ, chỉ trong tích tắc bọn họ đã cảm thấy mình thật là nhỏ bé. Càng cảm nhận được sự cường đại của Lệnh Hồ, bọn họ càng có cảm giác nếu như chọc giận Lệnh Hồ thật, sợ rằng hậu quả sẽ vô cùng thảm thiết. Nói không chừng cả linh hồn của mình bị Lệnh Hồ diệt sát ngay. Trong mắt yêu xà bàn phúc hiện lên sự kiêng kỵ. Vốn nàng còn đang âm thầm tính toán làm sao hãm hại Lệnh Hồ được. Thậm chí còn muốn liên hiệp với Cang Giác và Âm Khuê. Cùng nhau vây giết Lệnh Hồ. Nhưng hiện tại ý nghĩ đó đã bị nàng bỏ qua. Bỗng nhiên yêu xà bàn phúc tỉnh ngộ. Lệnh Hồ là một người vô cùng nguy hiểm. Nói không chừng đây chính là khắc tinh của nàng. Nếu như nàng không biết tốt xấu mà còn dây dưa vào, sợ rằng nàng sẽ bị táng mạng trong tay Lệnh Hồ. Thậm chí cả kế hoạch đã được vạch tính trong nhiều năm qua cũng tan tành mây khói. Ta nhất định phải đoạt lại thần châu. Nhưng mà, có lẽ phải chờ đến lúc tam thi đạo của ta đạt đến được cảnh giới tam thi thần. Yêu xà bàn phúc lặng lẽ tính toán trong lòng. Sau khi Lệnh Hồ thi triển uy áp linh hồn làm cho ai ai cũng phải kinh sợ, thì địa vị của hắn trong lòng những người ở đây cũng tăng vọt lên. Nếu Lệnh Hồ đã không muốn gia nhập Cửu Lê Minh hội, tất cả mọi người cũng không dám miễn cưỡng nữa. Mà Lệnh Hồ cũng thuận lợi lấy được 2 tờ phiếu vé khoang thuyền cao cấp đã nói trước đó với Thi Vạn Thông, cùng với 1 tờ phiếu vé khoang thuyền cao cấp nữa dành cho Từ Thanh Liên. Dĩ nhiên, hắn vẫn phải đưa linh thạch để trả cho 3 tờ phiếu vé này. Không thể vì thực lực của hắn làm mọi người kinh sợ mà được miễn phí. Giá của 3 tờ phiếu vé là 3.600 khối linh thạch thượng phẩm. Lệnh Hồ đã giao đủ. Khi lấy được 3 khối ngọc giản màu xanh biếc tượng trưng cho 3 tờ phiếu vé từ Thi Vạn Thông xong, Lệnh Hồ không có lưu lại. Làm một động tác cáo biệt xong là ra khỏi động phủ của Thi Vạn Thông ngay. BANGDRUIEPETITURUIENGICUNGCOCOM. Vừa rồi Lệnh Hồ đã dùng đến lực lượng linh hồn của mệnh hồn để trấn nhiếp chúng tu. Nhưng chúng tu lại không biết rằng mệnh hồn của Lệnh Hồ còn chưa đạt đến hình thái độc lập hóa hình. Nên không thể nào dễ dàng vận dụng được. Lần trước Lệnh Hồ sử dụng mệnh hồn để đánh tan sự vây công của các tu sĩ độ kiếp kỳ. Còn làm cho bọn hắn phải thối dai. Nhưng cũng phải trả giá rất nhiều. Đó là mệnh hồn vốn ngủ say sau khi tỉnh lại đã không thể nào ngủ say được nữa. mà ngũ hành kim đan cũng không thể nào hóa thành ngũ hành linh anh tách biệt được. Sau này phải dung hợp lại làm một. Về phần tại sao lại như vậy thì Lệnh Hồ thật sự không biết. Có lẽ đó là thiếu sót duy nhất của công pháp ngũ hành kim đan đi. Nhưng mà, dù nói thế nào đi nữa, việc vận dụng lực lượng mệnh hồn còn chưa hóa hình hoàn toàn đã làm cho Lệnh Hồ phải trả giá quá nhiều. Thậm chí còn nhiều đến mức Lệnh Hồ không thể nào chấp nhận được. Cũng may trừ Lệnh Hồ ra thì không còn ai biết được sự thật này. Nên ý đồ trấn nhiếp khi nãy của hắn đã thành công. Tiên Lai Cư, ba người Nạp Lan Bạch Y, Thái Bạch Tửu Tiên và Hoa Thiên Kiếm Vũ đang ngồi trước bàn ở chính đường. Vẻ mặt nhìn về ngoài cửa vô cùng lo lắng. Chỉ khi thấy thân ảnh khôi ngô của Lệnh Hồ thì ba người mới thở phào nhẹ nhõm. Không sao chứ, Nạp Lan Bạch Y tiến lên đón. Lệnh Hồ khẽ mỉm cười, nói, yên tâm, ta không sao. Lệnh Hồ huynh đệ, đến đây, mau tới đây uống thống khoái một trận. Tiểu nhị, mau mang món ngon nhất lên. Rượu thì không cần đâu. Nhìn thấy Lệnh Hồ xuất hiện, hai người Hoa Thiên Kiếm Vũ và Thái Bạch Tửu Tiên cũng không lo lắng nữa. Tiến lên chào hỏi Lệnh Hồ, rồi rủ hắn cùng uống một trận. Rượu mới quá 3 tuần thì Từ Thanh Liên đã trở lại. Bộ dáng vui vẻ vô cùng. Chắc là tìm được tài liệu quý hiếm gì ấy. Lệnh Hồ thấy vậy liền đứng dậy giới thiệu hai bên. Tuy Từ Thanh Liên chưa thấy mặt Hoa Thiên Kiếm Vũ và Thái Bạch Tửu Tiên bao giờ, nhưng đều là những người nổi danh lâu năm, nên rất nhanh đã vui vẻ hòa thuận với nhau. Sau mấy ngày gió êm sóng lặng qua, nếu như không phải ở trong phòng nhập định thì mọi người cũng ra ngoài du ngoạn một chút, hoặc đi chào hỏi xung quanh. Còn Lệnh Hồ cũng tranh thủ mấy ngày này đi tới chỗ đã giấu 8 túi chữ vật, thu trở lại bên mình. Trong 8 túi chữ vật của Đậu Hóa, ngoài một số tài liệu để luyện đan luyện khí ra, còn có 14 kiện pháp bảo cấp bậc bảo khí thượng phẩm, 3 kiện linh khí hạ phẩm, linh thạch thượng phẩm có đến 37.000 khối, còn linh thạch trung phẩm chỉ có 1.000 khối. Dĩ nhiên đây không phải là đồ riêng của Đậu Hóa, mà còn là nguồn thu nhập của liên minh tán tu giao ột trưởng lão ở bên ngoài như hắn. Nhưng hiện tại đã rơi vào trong tay Lệnh Hồ. Liên minh tán tu tổn thất nhiều như vậy, sợ rằng tên Đậu Hóa này cũng không thể nào sống yên ổn được. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã đến ngày 2 chiếc thuyền thần đình song song khởi hành. Khắp nơi Vạn Thông Cảng lúc này rất đông người. Các pháp bảo hoặc phi kiếm bay qua bay lại không nghỉ. 5 người Lệnh Hồ, Nạp Lan Bạch Y, Hoa Thiên Kiếm Vũ, Thái Bạch Tửu Tiên và Từ Thanh Liên cũng ngự trên phi kiếm của riêng mình. Chậm rãi bay về tầng cao nhất của Vạn Thông Cảng. Ở ngay trên đường bước lên 2 chiếc thuyền thần đình song song có rất nhiều tu sĩ đang đứng chờ. Ai ai cũng đứng vào hàng ngay thẳng, từ từ đi tới. Những tu sĩ tới sau hiển nhiên là phải đi sau cùng. Bọn họ phải chờ các tu sĩ phía trước làm xong mọi thủ tục trước khi lên thuyền thì mới đến phiên bọn họ được. Cả đám người từ từ đi về phía trước. Không có một tiếng động phát ra. Rất an tĩnh và trật tự. Thật ra các tu sĩ không muốn trật tự cũng không được. Phải biết rằng sau lưng 2 chiếc thuyền thần đình song song là một cỗ thế lực vô cùng khổng lồ. Đó chính là Thần Đình Tông. Tuy nói 2 chiếc thuyền thần đình song song là do chính Bách Đạo Tử luyện chế, nhưng nó vẫn thuộc quyền quản lý của Thần Đình Tông. Mặc dù Thần Đình Tông và Thần Khí Tông là 2 môn phái tu tiên hoàn toàn khác nhau, nhưng ai ai cũng biết người sáng lập Thần Đình Tông lại chính là nghĩa tử của Bách Đạo Tử Nhạc Thượng Quân. Cho nên, không nói đến việc Thần Đình Tông gần như là thế lực tu tiên đứng nhất ở Cửu Châu Đại Lục này. Chỉ riêng việc phía sau nó có tán tiên Bách Đạo Tử cùng Thần Khí Tông ủng hộ, đã không có người nào dám phạm đến uy nghiêm của nó rồi. Rất nhanh đã đến lượt của đám người Lệnh Hồ. Khoang thuyền của 2 chiếc thuyền thần đình song song không có cửa khoang, nhưng ở cuối thuyền lại có một khu vực rất khác lạ. Ở trên sàn thuyền thì có một pháp trận tản ra linh khí ngũ hành mờ mờ ảo ảo. Còn ngay trên vách thuyền trước mặt lại có một pháp trận tỏa ra linh quang nhỏ khoảng lòng bàn tay. Chỉ cần người lên thuyền đứng lên pháp trận ở trên mặt đất, Sau đó cầm phiếu vé khoang thuyền trong tay đặt lên cái pháp trận tỏa linh quang nhỏ khoảng lòng bàn tay kia thì lập tức sẽ khởi động trận pháp truyền. Tống cùng trận pháp phân biệt. Đem người truyền tống tới khoang thuyền tương ứng trên phiếu vé. Như phiếu vé khoang thuyền trung cấp dĩ nhiên là bị truyền tống vào khoang thuyền trung cấp. Phiếu vé khoang thuyền cao cấp thì bị truyền tống vào khoang thuyền cao cấp. Còn phiếu vé của ba người lệnh hồ, Nạp Lan Bạch Y, Từ Thanh Liên lại có tin tức như sau. Khoang thuyền cao cấp phòng chữ Thiên Giáp, ở vị trí Càn. Khoang thuyền cao cấp phòng chữ Thiên Giáp, ở vị trí Đoái. Khoang thuyền cao cấp phòng chữ Thiên Giáp, ở vị trí Cách. Bởi vì ba tờ phiếu vé khoang thuyền này đều lấy từ chỗ Thi Vạn Thông cùng một lúc nên cả ba tờ đều cùng một khoang thuyền. Còn hai người Hoa Thiên Kiếm Vũ và Thái Bạch Tửu Tiên lại ở hai khoang thuyền khác nhau. Khoang thuyền cao cấp phòng chữ Địa Bính, ở vị trí Đoái. Khoang thuyền cao cấp phòng chữ Địa Tuất, ở vị trí Càn. Thì ra mỗi khoang thuyền khác nhau trên hai chiếc thuyền thần đình song song đều được chia làm ba tầng thiên địa nhân khác nhau, mỗi tầng khoang lại được chia làm 22 phòng được ký hiệu theo 10 thiên can là Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý, và 12 địa chi là Tý Sửu Dần Mão Thần Tị Ngọ Vi Thân Dậu Tuất Hợi, hợp lại là 22 phòng. Mỗi phòng lại được chia ra làm 5 gian tĩnh thất được sắp xếp theo phương vị của bát quái: Càn Nhất, Đoái Nhị, Cách Tam, Chấn Tứ, Tốn Ngũ, Khảm Lục, Cấn Thất, Khôn Bát, cho nên phiếu vé khoang thuyền của ba người lệnh hồ vừa cùng lúc lại ở chung một phòng. Đem tờ phiếu vé đặt lên trên pháp trận tỏa linh quang ở trên vách thuyền. Còn bản thân đứng lên pháp trận trên mặt đất, cả người lệnh hồ trong nhát mắt đã được truyền tống vào trong tầng khoang thuyền chữ thiên. Hiện ra lên trên một pháp trận trên hành lang. Đồng thời, ngay lúc này trận pháp bên ngoài cũng ảm đạm đi. Chỉ khi lệnh hồ bước ra khỏi trận pháp trên hành lang ở bên trong thì trận pháp bên ngoài mới tỏa sáng lên. Ý nói người sau đã có thể bắt đầu bước lên truyền tống. Rất nhanh, hai người Nạp Lan Bạch Y và Từ Thanh Liên cũng được truyền tống đến khoang thuyền chữ thiên của mình. Lúc này ở tầng khoang thuyền chữ thiên đã có rất nhiều tu sĩ đứng đó. Mọi người đều nhìn quanh một chút để quan sát. Nhưng điều làm cho lệnh hồ thấy ngoài ý muốn đó là trong đó lại thấy được mấy người quen. Một người chính là tên tu sĩ cao gầy đã từng đi theo hầu hạ công tử thần ở Vạn Thông Tiên Thành. Một người khác là vị tu sĩ mặc áo gấm chấp pháp giả của Vạn Thông Tiên Thành. Cùng với tên yêu tu có tu vi hợp thể kỳ đại viên mãn. Thần niệm độ kiếp sơ kỳ. Và một tên yêu tu đồng bạn khác nữa. Trong cuộc hỗn chiến ở Vạn Thông Tiên Thành ngày đó. Đã có hai yêu tu cùng ba yêu thú ngã xuống. Chỉ còn lại có bốn yêu tu và ba yêu thú sống sót. May mà lúc cuối cùng có yêu xà bàn phúc xuất hiện trấn trụ các tu sĩ trong Vạn Thông Tiên Thành nên mới có thể may mắn sống sót. Nhưng lúc này lệnh hồ chỉ nhìn thấy hai người yêu tu bọn họ. Còn mấy người khác chắc đã bị phân đến các khoang thuyền khác rồi. Cách chương.